Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, biến mất thánh thương. Cúi đầu sư tử vương, dưới ánh trăng thánh kiếm, tỏa ra một loại bình hòa quang mang. Nói đến, thánh kiếm, Araudai, cùng thánh kiếm, thể ước thắng lợi chi kiếm, vốn là có cùng nguồn gốc. Nhưng là, hai thanh kiếm này quang mang lại là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí là hoàn toàn tương phản. Thể ước thắng lợi chi kiếm quang mang là đại biểu cho thắng lợi ánh sáng màu vàng óng. Mà Araudai quang mang thì giống như là trong hồ ánh trăng. Tại bình thản bên trong tản mát ra một loại ôn hòa khí chất. Đây là hoàn mỹ kỵ sĩ mới có thể nắm giữ bội kiếm mà bây giờ. Atoria cuối cùng là minh bạch, Levi tại sao lại đạt được thanh này thánh kiếm thừa nhận. Dứt bỏ lẫn nhau lập trường cùng tín niệm không nói, Levi hoàn toàn chính xác có thể được xưng là hoàn mỹ kỵ sĩ. Mà đồng dạng, ngay trước trong suốt quang mang xuyên thấu qua Atoria chóp mũi, chiếu rọi tiến trong tâm linh của nàng về sau, Atoria 10 phần ngoài ý muốn phát hiện. Nàng viên kia nguyên vốn có chút phân loạn nội tâm, vậy mà dần dần biến an tĩnh lại. Cái kia cũng không phải là cưỡng ép đè nén xuống yên tĩnh, mà là một loại phát ra từ nội tâm bình tĩnh. Hiện tại Atoria ẩn ẩn có một loại ảo giác, nàng cảm thấy mình tựa như là về tới cái kia mùa hè, về tới Ecoto lĩnh bên trong đầu kia vô danh sông nhỏ bên cạnh. Dưới ánh trăng, đầu kia nước sông phát ra quang mang, tựa như là thanh này thánh kiếm trong suốt. Chỉ là, mặc dù cái kia trong suốt ánh trăng không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là đã biến thành như vậy bọn hắn, còn có thể biến thành trước kia cái dạng kia à? Nhìn xem tay cầm thánh kiếm, một mặt nghiêm túc Levi, Atoria trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tuyệt đối không nên có chờ mong. Chỉ là, làm loại này chờ mong từ nàng ổ bụng bên trong dâng lên, vượt qua cổ họng của nàng, đến Atoria bên miệng về sau, lại biến thành mặt khác một câu. Xem ở chúng ta đi qua về mặt tình cảm, ngươi có thể giúp một chút ta à? Levi, hiện tại ta thật rất cần trợ giúp của ngươi. Ngoặc kép, Edinburgh, trong vương cung. Vừa mới xây xong hoàng cung còn thiếu cần thiết vật phẩm trang sức. To lớn gian phòng bên trong, ngoại trừ hai cái ghế một cái bàn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái lò sưởi trong tường tại lốp bốp thiêu đốt. Bất quá, đối với dạng này bố cục, Atoria lại hết sức hài lòng. Nàng thực chất bên trong là tôn trọng tiết kiệm, nhất là phản đối phô trương lãng phí. Lớn bao nhiêu lượng cơm ăn hạ bao nhiêu mét là nàng nhất quán chủ trương. Bất quá, cân nhắc đến nàng cái kia có thể xưng kinh khủng lượng cơm ăn, cũng không có người đem nàng chủ trương coi ra gì. Tại Camelot, quý tộc liền muốn có quý tộc dáng vẻ, vương cũng phải có vương dáng vẻ. Đối với điểm này, cho dù là thân là vương Atoria đều không tiện nói gì. Nhưng mà, tại cái này xa xôi Valhalla hoàn thành, Atoria lại thấy được mình trong lý tưởng hoàng cung. Bố cục không cần quá phức tạp, râu ria vật phẩm trang sức cũng không có tất yếu tồn tại. Chỉ cần có thể thỏa mãn cơ bản nhất công năng, cái khác khó khăn Atoria đều có thể vượt qua. Nghĩ không ra, người vậy mà như thế mộc mạc. Đây đại khái là từ khi Levi cùng Atoria chia tay về sau, Atoria đối Levi nói qua câu đầu tiên tiếng người, nhưng mà tiếc nuối là, liền xem như câu nói này, hay là tại Atoria hiểu lầm đấy tình huống dưới nói ra mở. Chỉ là chưa kịp trang trí mà thôi, nếu như có thể mà nói, ghen hận không thể đem nàng toàn bộ gia sản đều lấy ra. Để tòa pháo đài này biến vàng son lộng lẫy mới tốt. Levi yên lặng lắc đầu. Đi đến bên cạnh tủ xây trong tường bên cạnh, cho Atoria cùng mình rót hai chén rượu trái cây. Đây là quả táo vàng, kế hoạch sản phẩm phụ mặc dù cho đến tận này. Medea cùng Morgan vẫn như cũ không cách nào nghiên cứu ra mang có thần bí tính trái cây. Nhưng là bái các nàng ban tặng, Valhalla người trái cây bồi dưỡng kỹ thuật thế nhưng là đạt được bay vọt. Nhất là những cái kia ngày bình thường luôn luôn thèm hoa quả ăn chúng tiểu cô nương. Các nàng từ tiên nơi đó đòi mấy loại hoa quả cây. Bây giờ vậy mà đã có nở hoa kết trái. Phải nói, đây chính là ăn hàng lực lượng a. Ngô, cũng không tệ lắm. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Artoria chỉ là xuất phát từ khách khí. Thoáng thưởng thức một cái này rượu trái cây. Thế nhưng, khi mùi trái cây tại nàng trong miệng lên men về sau, nàng liền rốt cuộc không che giấu được mình ăn hàng bản chất. Vẻn vẹn chỉ là một ngụm, liền đem trong chén rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Lại đến một chén, nhìn xem Artoria cái kia mặt dày bộ dáng vô sỉ, vừa mới ngồi xuống, cái mông còn không có làm nóng Levi đẩy ngã trước đó kết luận. Đơn thuần ăn hàng cũng không có lực lượng, có thể tự mình động thủ ăn hàng mới có. Bất quá, đối với Artoria tới nói, hai cái này đại khái là không có cái gì hai loại. Hô, rượu trái cây ngọt ngào thoáng úy tạ một cái Artoria viên kia thụ thương tâm linh. Mà khi nàng đem kinh nghiệm của mình hướng Levi đại khái tự thuật một lần về sau, Levi lại là nhướng mày. Đối mặt Vortigern, Artoria vậy mà thất bại. Đối với Britain song vương ở giữa chiến tranh, Levi mặc dù cũng không biết nó tường tận quá trình, nhưng là đối với chiến đấu đại khái quá trình cùng kết quả cuối cùng, Levi nên cũng biết, đối mặt cái kia đã là hóa thân thành Britain Vortigern, Artoria sử dụng thánh thương, Rongomian, lực lượng, cắt đứt gắn bó tại Britain đảo cùng Vortigern ở giữa thần bí. Đem Vortigern triệt để tiêu diệt, lấy được song vương chi chiến thắng lợi sau cùng. Từ đó, Britain Hồng Long chính thức đăng cơ, trở thành Britain đảo duy nhất chân vương, mà Artoria cũng lấy kỵ sĩ vương thân phận, dẫn dắt thần đại sau cùng huy hoàng. Nhưng là bây giờ, tại song vương trong chiến tranh, Artoria vậy mà thua, Rongomian nâu, làm sao từ đầu tới đuôi đều không có liên quan tới thanh này thánh thương miêu tả. Đối với cái này, nghi ngờ Levi trực tiếp mở miệng, hướng Artoria hỏi thanh này thánh thương tung tích đến. Nhưng mà, để Levi khiêng nghi tới là, đối mặt nghi vấn của hắn, Artoria so với hắn biểu hiện được còn muốn mê mang, gắn bó thế giới thánh thương, thủ hộ linh trưởng lương chủ. Trên cái thế giới này làm sao lại tồn tại khủng bố như vậy đồ vật huống chi? Liền xem như có, như thế nào lại rơi vào trong tay của ta? Artoria trả lời, lệnh Levi không phản bác được. Bất quá, nhìn Artoria cái kia nghi ngờ biểu lộ không hề giống là tại giả mạo. Cái kia liền hẳn là thế giới này Merlin không có đạt được cái kia thanh thánh thương. Hoặc là bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có đem thanh này thánh thương giao cho Artoria. Nhưng là, không cho liền không cho. Ngươi tại sao phải đem loại phiền toái này sự tình lắc tại trên đầu của ta a? Còn cái gì thời đại mới vương? Không cần loạn cho bị người ra phong hào a. Ta chính mình cũng không biết sự tình ngươi là làm sao mà biết được a. Đối mặt cái nào đó Magus of Flower hành vi, Levi đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Chỉ bất quá, hiện tại đứng tại Levi trước mặt, nhưng cũng không phải là cái kia Magus of Flower, mà là mặt mũi tràn đầy nặng nề. Chỉ có ánh mắt bên trong còn lóe ra một tia mong đợi Artoria. Cho nên, Levi, ngươi sẽ giúp ta à? Tại hiện thực dưới áp lực, sư tử vương không thể không cúi xuống nàng cái kia cao quý đầu lâu. Loại tương phản mãnh liệt này cảm giác lại là để Levi thoáng hoảng hốt một cái. Artoria, vậy mà cũng có lúc phải nhờ vả người. Đây thật là hiếm thấy đâu. Như vậy, muốn không nên đáp ứng nàng đâu. Nhìn xem Artoria tấm kia mong đợi khuôn mặt, Levi cũng không có cho ra một cái lệnh Artoria hài lòng đáp án. rồi nói sau, ngươi biết, ta lập tức liền muốn cùng Gin kết hôn, ta phải bận rộn sự tình còn có rất nhiều, giống loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi vẫn là trước đừng phiền ta. Chờ ta làm xong trong tay sự tình, chúng ta lại đến nói chuyện, như thế nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.